Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Phi Thiên Ô Ma cầu kiến. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã dắt tay Phương Thanh Tuyết tiến đánh Thiên Mẫu. Tuy nhiên thì ý niệm của Tạo Hóa Tiên Vương và Thần Thoại Lão Nhân đã xuất hiện để ngăn cản, còn điều khiển 33 cổ tự muốn cướp đoạt chí bảo của Phương Hàn. Nhưng cuối cùng Phương Hàn lại lĩnh ngộ ra một cái cảnh giới gọi là chữ chân đó. Sau đó thì cướp được 33 cổ tự và đột phá khỏi sự phong tỏa của Tạo Hóa Tiên Vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Không ngờ lại đột phá phong tỏa của chúng ta. Ý niệm già nua của Thần Thoại Lão Nhân còn có ý niệm uy nghiêm của Tạo Hóa Tiên Vương trong khoảnh khắc đó đều cảm nhận được Phương Hàn đột phá. Thần Thoại Lão Nhân thở dài một tiếng. Tạo Hóa, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn, rồi hãy tiếp tục chống lại hắn đi. Hắn đã thành đại thế, gần như không có năng lực giết chết. Chúng ta phải liên hợp thêm nhiều thiên vương, thôi động nhiều quân cờ. Cũng chỉ có thể như vậy. Ý niệm của Tạo Hóa Tiên Vương đột nhiên yếu bớt, dường như đang thu lại. Phương Hàn, không ngờ lần này ta lại thành toàn cho ngươi. Tuy nhiên tiếp theo vận khí của ngươi cũng không tốt như vậy. Ta sẽ ở thiên giới, giới thượng giới, chế tạo ra một nhân vật chống lại ngươi. Hoa Thiên Đồ chính là địch nhân lớn nhất của ngươi. Ngươi có biết vì cái gì ta lại để cho Hoa Thiên Quân chuyển thế không? Là năm đó ý niệm quán cũng tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, chiếm được một dấu ấn, là dấu ấn khắc chế ngươi. Hiện tại dấu ấn kia còn chưa có thức tỉnh, chờ đến lúc nó chân chính thức tỉnh thì hắn sẽ hấp thu toàn bộ số mệnh của ngươi. Lần này thiên địa đại kiếp nạn đến, hắn sẽ dùng máu tươi của ngươi lót đường để đón chúng ta trở về. Ngày mà Tiên Vương trở về chính là ngày tận thế của ngươi. Ngươi là địch nhân của tất cả tiên vương. Phương Hàn uy phong tỏa khắp thế gian, bật cười ha hả. Tạo Hóa Tiên Vương, ta sẽ chờ các ngươi, để xem các ngươi có thể bồi dưỡng cho Hoa Thiên Đồ tới trình độ nào. Hắn vung tay chộp một cái với tu vi 15 kỷ nguyên, chộp tới ý niệm của Thần Thoại Lão Nhân và Tạo Hóa Tiên Vương lưu lại. Nhưng hai ý niệm tiên vương này đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, dường như đã thu hồi trở lại vào cánh cửa vĩnh sinh. Mà hiện trường chỉ còn lưu lại mẫu xào, còn có thiền mẫu tấn chức tới tu vi 13 kỷ nguyên, cùng rất nhiều nữ đệ tử tiên nghi mẫu giáo đang trợn mắt há hốc mồm, bao gồm cả chúa tể Vinh Hoa cũng ở trong đó. Bọn họ đã không có khả năng ngăn cản được Phương Hàn. Toàn bộ tiên nghi mẫu giáo chân chính rơi vào lòng bàn tay Phương Hàn. Vốn là họ định dựa vào ý niệm của tiên vương buông xuống, hoàn toàn thu lấy chí bảo tam thập tam thiên, nhưng ngược lại bị Phương Hàn thu mất 33 cổ tự, còn đánh đuôi cả ý niệm của Tạo Hóa Tiên Vương, lại thêm một lần thất bại. Cái giá thất bại phải trả chính là họ trở thành miếng thịt bò ở trên thớt mặc cho người ta cắt xé. Thiên mẫu, hiện giờ thì ngươi còn gì để nói nữa không? Hoa Thiên Đồ đi đâu? Như thế nào lại không có trong thiên nghi mẫu giáo? Còn nữa, tam sinh thạch, hai cốt của chúa tể nguyên thủy quán ở đâu? Đều nói ra đi. Hiện tại pháp lực của ngươi được Tạo Hóa Tiên Vương và Thần Thoại Lão Nhân truyền lại, tu vi đạt tới 13 kỷ nguyên. Chỉ cần có thể cho ta sử dụng, hoàn toàn thân phục ta, ta sẽ độ hóa ngươi, gạt bỏ ý niệm phản kháng của ngươi, trở thành một mắt trận của kỷ nguyên thần trận, như thế nào? Phương Hàn chắp tay sau lưng, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, đối mặt với thiên mẫu quả thực giống như là một món đồ chơi, có thể xử trí bất cứ lúc nào. Thiên mẫu, chúa tể Vinh Hoa, Kim Gia, các người đều quỳ xuống, hướng ta cầu xin tha thứ, hoàn toàn quy thuận ta. Súc sinh, chúa tể Vinh Hoa toàn thân run rẩy, tu vi của nàng hơn 10 kỷ nguyên, nhưng hiện tại chỉ có thể trở thành một con sơn dương đợi chờ làm thịt. Tuy nhiên nàng tuyệt đối không khuất phục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Người muốn chúng ta khuất phục đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cho dù có chết ta cũng lựa chọn đối kháng với người tới cùng. Ta là con gái của Tạo Hóa Tiên Vương, trong cơ thể ta chảy xuôi huyết mạch của ông ấy. Người có biết không, cho dù là hiện tại người giết ta, hủy diệt thân hình ta, thì tương lai không lâu Tạo Hóa Tiên Vương trở về, cũng có thể từ trong hư vô lần nữa sáng lập ta trở lại. Đến lúc đó, ta sẽ nhìn kết cục thê thảm của ngươi. Giọng điệu oán độc của nàng chứa đầy sự thù hận, gian ngoan mất linh. Phương Hàn không có chút lòng thương hoa tiếc ngọc nào, hai mắt bắn ra, chúa tể Vinh Hoa lập tức bị thần quang trong mắt hắn bao phủ, bên trong thân thể hỏa diễm bốc cháy hừng hực, cuối cùng biến thành một cái bóng bị hút vào kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, dung nhập vào chí bảo tam thập tam thiên. Không tệ, chúa tể Vinh Hoa, ngươi đúng là con gái tư sinh của Thiên Mẫu và Tạo Hóa Tiên Vương. Phương Hàn gật đầu, nhìn bóng dáng chúa tể Vinh Hoa dãy giụa trong chí bảo tam thập tam thiên. Bên trong thân thể người có huyết mạch của Tạo Hóa Tiên Vương, ta nắm giữ huyết mạch này thì có thể nắm giữ thêm tạo hóa chi lực, cũng có thể suy tính ra các loại sơ hở của tạo hóa tiên vương. Không. Nhìn con gái mình đang dần bị luyện hóa bên trong chiếc bảo tam thập tam thiên, thân sắc của thiên mẫu mềm nhũn xuống. Phương Hàn, kỷ nguyên môn chủ, chỉ cần ngươi buông tha con gái của ta, ta sẽ hoàn toàn đầu nhập kỷ nguyên môn. Cho dù về sau đối phó với tạo hóa tiên vương, thậm chí đối phó với sư phụ thần thoại lão nhân, ta cũng không hối tiếc. Lời nói của ngươi ta không tin. Phương Hàn còn chưa mở miệng thì Phương Thanh Tuyết đã lên tiếng. Thiên mẫu, người khác thì không biết sự âm hiểm độc ác của ngươi, nhưng ta thì biết hết. Bên trong thân thể ngươi ẩn chứa một loại tà ác từ giữa dòng của cánh cửa vĩnh sinh truyền ra, đã từng ám toán không ít người. Hiện tại lại đang nổi lên là muốn giả vờ đầu nhập vào kỷ nguyên môn chúng ta, sau đó giải rắc tà ác để diệt sạch chúng ta hay sao? Trong lúc nói chuyện đang dùng ngón tay búng ra, lập tức thiên mẫu phóng lên cao, trên tay xuất hiện một cái túi. Bên trong túi nổi lên tà ác chi lực vô cùng ác độc. Ồ, quả nhiên là tâm mang ý xấu. Rất nhiều cao thủ kỷ nguyên môn đều thấy thiên mẫu bay lên không trung, mang theo một cái túi bên trong chứa đầy lực lượng tà ác. Trên mặt bà ta hiện ra thần sắc phẫn hận, sát. Linh Lung Bạch Vũ, Vũ Hoàng Di Bảo, rồi ba đại tổ sư vu thuật và rất nhiều thiên quân ngồi trong nguyên giới, đột nhiên đồng loạt ra tay, thôi động toàn bộ cấm pháp của nguyên giới cùng với uy lực của Hồng Mông Điện. Lập tức thế giới chi thụ của nguyên giới bốc lên, từng cành lá lan tràn ra ngoài, thẩm thấu vào mẫu xào. Phía trên mỗi cành lá đều bám vào cấm pháp của nguyên giới và lực lượng của Hồng Mông Điện. Toàn bộ nguyên giới, tất cả cao thủ kỷ nguyên môn, thời khắc này liên thủ công kích thiên mẫu. Mặc dù ở trong nguyên giới không có cao thủ nào 13 kỷ nguyên, nhưng số lượng rất đông, hơn nữa có được thần vật chi thiên. Thân tinh thần hăng hái cùng chung sức, ngưng tụ thành lực lượng, lập tức liền đánh xuyên thủng mẫu xào. Tầng tầng cành lá của thế giới chi thụ bao phủ thiên mẫu và tất cả đệ tử ở trong đó. Cái gì mà chúa tể Kiêm Gia Thu Hà, cả một đám thiên quân tu vi cao thâm đều bị bắt giữ, vây khốn trong thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ bắt đầu khôi phục lại uy lực chấn nhiếp vô số thế giới của năm xưa. Đây là nhờ vào công bồi dưỡng trong nguyên giới. Cao thủ nguyên giới đã dùng rất nhiều thần vật chư thiên đoạt được từ chỗ thần tộc để làm phân bón cho thế giới chi thụ. Không biết bao nhiêu thần vật rót vào, thế giới chi thụ không trưởng thành mới là lạ. Kỷ nguyên môn các ngươi thật sự là tội nghiệt ngập trời. Thiên mẫu bị vây trong thế giới chi thụ, toàn thân xuất hiện từng đạo mũi nhọn, không ngừng cắt đứt cành lá. Nhưng cành lá của thế giới chi thụ phi thường dày đặc, căn bản không thể cắt đứt toàn bộ. Thường thường là một cành lá bị cắt đứt thì liền bùng nổ trở thành nguyên khí, lại lần nữa thẩm thấu vào thế giới chi thụ, cuối cùng ngưng tụ thành nhiều cành lá hơn. Từng tòa đại trận trong thế giới chi thụ ngưng tụ thành hình. Vù một tiếng, những âm thanh liên tiếp xuất hiện trong thế giới chi thụ. Là rất nhiều cao thủ quỷ nguyên môn, toàn bộ đều tiến vào trong đó tiến hành công kích đám người thiên nghi mẫu giáo. Tác dụng chủ yếu nhất của thế giới chi thụ chính là gia trì, bảo hộ, cho nên đệ tử quỷ nguyên môn tiến vào thế giới chi thụ, cho dù chỉ là cường giả thiên địa đồng thọ, một khi linh hồn hợp thành một thể với đại thụ, thi triển ra nguyên khí của đại thụ, thì cũng có thể chiến một trận cùng với thiên quân. Đây là điều vô cùng thần dị mà không đâu có được, trừ thế giới chi thụ ra. Bọn họ cũng không có nhúng tay. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết nhìn hết thảy mà gật đầu tán thưởng. Nhìn môn nhân kỷ nguyên môn không ngừng vây công đệ tử thiên mẫu và thiên nghi mẫu giáo. Đây có thể xem như một đại trận luyện binh, tôi luyện thực chiến cho cao thủ. Sau này tới giới thượng giới, thế lực giống như thiên nghi mẫu giáo như vậy nhiều không kể xiết. Đến lúc đó thống trị từng cái một, tôi luyện đệ tử dưới trướng. Khẳng định có thể giúp cho rất nhiều đệ tử tấn chức thiên quân. Đệ tử tấn chức thiên quân càng nhiều, kỷ nguyên môn ở trong kỷ nguyên kế tiếp càng cường đại, nếu không rất có thể sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Phương Hàn cũng không muốn toàn bộ những đệ tử này đều ngã xuống trong kỷ nguyên này. Đáng tiếc là nếu họ không tấn chức thiên quân thì hắn cũng không làm gì được. Đã kiếp nạn tới gần, thiên nhân ngũ suy, cho dù hắn có tấn chức tiên vương cũng không ngăn cản nổi. Bắt được rồi, bắt được rồi. Trong thế giới chi thụ truyền ra tiếng hoàn hồ ẩm mỹ, đám người Vũ Hoàng liên thủ Phong Bạch Vũ thi triển cấm pháp, mượn dùng lực lượng của thế giới chi thụ và Hồng Mông Điện, rốt cuộc vây khốn toàn bộ thiên mẫu, chấn áp trong một vũ trụ nhỏ hình tròn. Trật tự pháp tắc tạo thành gông xiềng trói thiên mẫu trong đó, theo tư thế hình chữ đại đủ khuất nhục. Thiên mẫu có thể nói khuất nhục tới cực điểm, sau khi bị Phương Hàn đả thương, mất đi cổ tự tam thập tam thiên và các loại pháp bảo, hiện giờ lại bị trói khuất nhục như vậy, xấu hổ đến mức hận không thể tự sát mà chết. Các đệ tử của thiên nghi mẫu giáo còn lại cũng đều bị chấn áp. Chúa tể Kiêm Gia Thu Hà và những nữ nhân hung hãn này hiện tại cũng đều bị cành lá của thế giới chi thụ trói chặt, bày ra tư thế hình chữ đại, cả đám đều nhận được sỉ nhục khôn cùng. Làm sao bây giờ môn chủ? Hiện tại đối phó với nhóm nữ nhân này thế nào đây? Nhân Hoàng Bút đi tới, trên mặt mang theo vẻ cười lạnh. Hắn từng bị cao thủ của Thiên Nghi Mẫu Giáo bắt được, thiếu chút nữa đã trở thành nô lệ. Hiện tại tự nhiên là muốn trả thù, tiêu diệt toàn bộ mẫu giáo. Nhóm nữ nhân đanh đá này, mỗi người đều lòng dạ độc ác, tuyệt đối không thể lưu lại. Môn chủ phải giết chết toàn bộ bọn chúng, luyện hóa thành phân bón cho thế giới chi thụ, cũng có thể giúp tu vi chúng ta để thăng. Phong Bạch Vũ đề nghị, hắn tuy rằng là thích Già Thiên Quân chuyển thế, nhưng hiện tại tính cách độc lập, không hề nhân từ, mà dạng tia kiểu là diệt cỏ để trừ hậu hoạn. Đừng có nóng vội, để ta đến hỏi Thiên Mẫu. Phương Hàn thân thể vừa động tới trước mặt Thiên Mẫu, nhìn nàng bị trói theo hình chữ đại, hắn mỉm cười, mang theo ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Thiên Mẫu, hiện tại ngươi có thể nói Hoa Thiên Đồ đi nơi nào rồi chứ? Hoa Thiên Đồ đã được Cửu Thiên Huyền Nữ mang đi, ta cũng không biết người này tâm mang ý xấu, có mưu đồ bất lợi cho Thiên Nghi Mẫu Giáo ta. Thiên Mẫu nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra thần sắc sỉ nhục, trong lòng lại nổi lên lửa giận hừng hực, thầm thề. Phương Hàn, cho dù lần này ta ngã xuống bị người luyện hóa, tàu hóa tiên vương từ trong cánh cửa vĩnh sinh thoát ra cũng có thể làm ta sống lại. Đến lúc đó ta sẽ chứng kiến kết cuộc thê thảm của ngươi. Thiên Mẫu, có phải ngươi đang suy nghĩ cho dù lần này có chết thì tạo hóa tiên vương cũng có thể hồi sinh đúng không? Phương Hàn vừa lên tiếng đã khám phá lời thề trong lòng của Thiên Mẫu. Lập tức hai tròng mắt Thiên Mẫu lộ ra thần sắc hoảng sợ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Phương Hàn chỉ liếc mắt đã nhìn thấu ý nghĩ trong lòng nàng, khiến cho nàng không trốn tránh vào đâu được. Ngươi... Trong ánh mắt Thiên Mẫu hiện ra vẻ âm mưu. Phương Hàn, ta thừa nhận vừa rồi trong lòng có phẫn nộ với ngươi, nhưng hiện tại đã không còn. Ta nguyện ý toàn tâm toàn ý phục vụ ngươi, giống như năm đó ta đối đãi với tạo hóa tiên vương thì sao? Nàng bắt đầu xuống nước, không muốn cứ ngã xuống như vậy. Phương Hàn không có trả lời mà mặt không đổi sắc, năm ngón tay mở ra, Thiên Mẫu bị buộc, chặt vào liền thu nhỏ lại, biến thành một tiểu nhân nhỏ chừng 7 tấc, rồi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn trở tay nắm chặt, Thiên Mẫu liền phát ra tiếng hét thảm thiết, hóa thành một luồng nguyên khí chui vào cơ thể. Cuối cùng ở trong kỷ nguyên thần trận, ngưng tụ thành hình thể mới, lần nữa sống lại trở thành mắt trận. Các đệ tử Thiên Nghi Mẫu Giáo khác thì các người xử trí đi. Nếu như thành tâm nguyện ý ăn năn, có thể cấp cho một con đường sống, làm nữ nô. Không phải là họ rất thích bắt nam nhân làm nô lệ hay sao? Phương Hàn giết chết Thiên Mẫu, nhìn đám nữ nhân bọn chúa tể kiêm gia thu hà, thuận miệng phân phó. Môn chủ. Mẫu xào cũng là chư thiên thần vật, ngài muốn thu lấy hay không? Là một cái xào huyệt từ cánh cửa vĩnh sinh chuyển ra. Bên trong mẫu xào còn có vô số bảo bối, dòng khí thần thoại cũng là bảo bối hiếm có. Dạ Đế Thiên Quân nhìn mẫu xào thật lớn di động giữa không trung, nhưng bị thế giới chi thụ quấn quanh, trong lòng cũng rất hâm mộ, nhưng phải hỏi qua Phương Hàn thì mới có thể động thủ. Mẫu xào đích thực là một kiện thần vật có thể cho ta sử dụng. Phương Hàn gật đầu đơn trưởng chộp ra. Mẫu xào dưới pháp lực của hắn thu nhỏ lại, cuối cùng biến hóa thành một bảo bối tinh xảo đặc sắc, trói lọi như một cái tổ chim rơi vào tay hắn. Hắn thôi động kỷ nguyên thần trận, mẫu xào liền thẩm thấu vào trong thân thể, lập tức ý niệm thần thoại đều bị phá bỏ, cuối cùng trở thành chất bổ dưỡng. Tu vi vừa mới 15 kỷ nguyên cũng được củng cố. Mẫu xào vừa bị hấp thu thì toàn bộ Thiên Nghi Mẫu Giáo có thể nói hoàn toàn bị hủy diệt. Kế hoạch đã thành công bước đầu, hiện tại bước tiếp theo là đi giết chúa tể chiến tranh. Ánh mắt Phương Hàn bắn ra liền nhìn thấu hư vô của tiên giới. Đạt tới tu vi như hắn thì trên cơ bản đã nhìn ra nguyên hình của tiên giới là một không gian hình chứng khổng lồ. Ở không gian ẩn chứa trong không gian, pháp tắc dọc ngang rậm rạp, dày đặc ở trong đó. Từng cái vị diện thì giống như mê cung, pháp tắc không gian cường đại khiến toàn bộ tiên giới là không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Vô số vị diện thần bí đều phát ra khí tức cường đại. Tại một chỗ sâu trong tiên giới, có xiềng xích pháp tắc thật lớn trói buộc, phòng ngừa bất cứ tồn tại cường đại nào muốn phá hủy tiên giới. Phương Hàn lúc này đã có thể nhìn thấy là đại địa của tiên giới thực sự dày tới bao nhiêu. Ở chỗ sâu trong tầng tầng bùn đất, từng cái xiềng xích pháp tắc cực kỳ to lớn. Mỗi sợi xiềng xích pháp tắc đều là cơ sở của tiên giới, màu sắc đen kịt, bao phủ trong mây mù vô tận, làm cho người ta không thể nhìn thấu chân diện mục. Tinh hà lốc xoáy chiến tranh của chúa tể chiến tranh đã biến mất không thấy, khí tức của Ứng Thiên Tỉnh cũng biến mất. Ánh mắt Phương Hàn lướt qua, lại phát hiện trong vị diện như mê cung kia, vị diện tinh hà chiến tranh đã hoàn toàn biến mất không thấy tung tích. Hắn muốn giết chết chúa tể chiến tranh, thật ra không phải vì người này, mà là vì Ứng Thiên Tình. Từ trên trực giác hắn đã phán đoán ra, Ứng Thiên Tình cũng là một đại năng thái cổ chuyển thế, thậm chí còn là vật chất chuyển thế, truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, có ẩn chứa số mệnh nồng đậm. Tình thế hiện tại là thiên đệ đại kiếp nạn đang tới gần, vô số tiên vương tiến vào cánh cửa vĩnh sinh sẽ từ trong đó thoát ra, lại một lần nữa buông xuống trừ thiên. Bọn họ bị phong ấn trong cánh cửa vĩnh sinh đã rất lâu, đã không còn nhẫn nại, đều muốn khôi phục tự do và vinh quang của mình. Những tiên vương này vì đối phó với nhân vật trọng yếu như Phương Hàn cho nên đều chuyển ra ý niệm, gia trì lên thân thể của rất nhiều người tạo thành hỗn loạn. Phương Hàn có thể khẳng định nếu không giết chết Ứng Thiên Tình, tương lai khẳng định lại có tiên vương thêm vào ý niệm trên thân thể hắn. Rốt cuộc là ai thì không biết. Ánh mắt hắn lần nữa chuyển hướng nhìn về phía thiên đỉnh Thập Vạn Đại Châu. Đột nhiên ánh mắt lóe sáng. Nguyên bản Thập Vạn Đại Châu thiên đỉnh vô cùng phồn hoa, không ngờ đã biến thành hoang tàn vắng vẻ, xuất hiện khí tức của hoang dã. Thiên đỉnh rộng lớn có rất nhiều môn phái đều biến mất, toàn bộ thiên đỉnh trống rỗng không còn gì. Đều tiến vào giới thượng giới xong, ánh mắt Phương Hàn chợt lóe sáng. Đi, chúng ta cũng đi giới thượng giới. Ngay lúc hắn vừa dứt lời, đột nhiên có âm thanh truyền tới. Phương Hàn môn chủ, Phi Thiên Ô Ma cầu kiến. Phi Thiên Ô Ma. Nghe được âm thanh này, Phương Hàn thế nhưng hơi giật mình. Hiện tại tu vi của Phi Thiên Ô Ma ở trong mắt hắn đã không tính là gì. Trước kia thời điểm tu vi của hắn là 11 kỷ nguyên, đã có thể quét ngang thần giới. Phi Thiên Ô Ma không thể không nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cuối cùng chung kết Thánh Vương ra mặt, Phương Hàn mới chịu buông tha thần giới. Tuy nhiên vẫn vơ vét sạch toàn bộ tài vật tích tụ 20 kỷ nguyên của họ, khiến thần giới rơi vào kết cuộc thê thảm. Từ đó về sau thì thần giới đúng là rơi vào cảnh điêu linh. Nhưng hiện tại dường như thần giới lại sinh ra biến hóa đặc thù, không ngờ tu vi của Phi Thiên Ô Ma lại được tăng trưởng mãnh liệt. Phương Hàn vung tay lên, lập tức từng tầng không gian tản đi. Phi Thiên Ô Ma một thân trang phục vàng nhạt, đầu tóc dài 3.000 trượng đang đứng ở ngoài không gian. Nhìn thấy thiên minh mẫu giáo bị hủy diệt, trên mặt nàng hiện ra một tia khiếp sợ, sau đó lại chấn định lại. Tu vi của Phi Thiên Ô Ma không ngờ đã tăng trưởng tới trình độ khủng bố 13 kỷ nguyên. Là đạo thuật gì mà có thể làm cho nàng liên tiếp đột phá tam trọng tu vi? Phương Hàn lập tức nhìn ra Phi Thiên Ô Ma này cũng giống như thiên mẫu, đã tu luyện tới trình độ 13 kỷ nguyên. Chẳng lẽ nàng đã kết nối ý niệm với Thánh Vương Thủy Tổ thần tộc, rồi hắn truyền lại pháp lực cho nàng, muốn một lần nữa chấn chỉnh thần giới sau? Tiên mẫu cũng là được thần thoại lão nhân và tạo hóa tiên vương, đồng thời chuyển cho pháp lực mới tăng tiến vùn vụt như vậy. Nói cách khác, nếu như tự mình tu luyện thì làm sao mà có thể tăng tu vi đến 3 kỷ nguyên được? Phi Thiên Ô Ma, ngươi tới cầu kiến ta làm gì? Phương Hàn hỏi thẳng vào vấn đề. Phương Hàn môn chủ, lần này ta tới là có việc gấp, không thể không cầu ngươi. Trong mắt Phi Thiên Ô Ma thoáng hiện lên một tia lo lắng, tiếp theo chấn định lại rồi nói. Chúc mừng kỷ nguyên môn, lại hủy diệt thêm một địch nhân. Thiên mẫu của thiên nghi mẫu giáo, ở trong 10 kỷ nguyên hỗn độn đã là tồn tại xưng bá, hiện tại cũng rốt cuộc bị hủy diệt, trừ đi một khối u ác tính của chư thiên. Rốt cuộc là có việc cấp bách gì cần ta? Phương Hàn phất tay. Ta không thích nghe những lời không đâu, nói thẳng vào vấn đề. Là chung kết Thánh Vương xảy ra chuyện, Phi Thiên Ô Ma vội vàng nói. Ta biết trong thiên hạ chỉ có Phương Hàn môn chủ mới có thể giúp trợ giúp ông ta, cho nên mới tới đây cầu xin giúp đỡ. Chung kết Thánh Vương xảy ra chuyện gì? Phương Hàn trong lòng vừa động, lập tức thi triển năng lực suy tính, liền thấy được rất nhiều hình ảnh xoay tròn như cưỡi ngựa xem hoa. Hắn mô phỏng khí tức của chung kết Thánh Vương, sau đó tản ra khắp chư thiên để tìm kiếm tung tích. Không biết Phương Hàn môn chủ có biết chiến trường tiên vương hay không? Phi Thiên Ô Ma nói. Là chiến trường tiên vương ở giới thượng giới, cách rất gần cánh cửa vĩnh sinh sau. Nghe đồn khi mà tiên vương muốn đi vào cánh cửa vĩnh sinh thì đều phải bỏ lại gông cùm xiềng xích hoặc là ngộ đạo ở trước cánh cửa vĩnh sinh. Pháp tắc trong chiến trường tiên vương rất hỗn loạn và cuồng bạo, căn bản không phải thiên quân bình thường có thể tiến vào. Tuy nhiên trong đó lại có rất nhiều bảo tàng. Phương Thanh Tuyết có vẻ hứng thú nhìn Phi Thiên Ô Ma. Ta vừa tới tiên giới thì đã vào trong chiến trường tiên vương để tu luyện. Huyền bí trong đó thật ra biết được một ít. Ngươi không phải định nói là chung kết Thánh Vương cũng tiến vào chiến trường tiên vương ở giới thượng giới, rồi bị nhốt ở trong đó cần giải cứu đấy chứ? Điện mẫu thiên quân. Lúc này Phi Thiên Ô Ma mới phát hiện ra Phương Thanh Tuyết. Sắc mặt lập tức biến đổi, dường như có điều kiêng kỵ, có vẻ như năm đó đã chịu không ít thiệt thòi. Điện mẫu thiên quân, không ngờ người đã hoàn toàn trở về. Không sai, không sai biệt lắm thì đã khôi phục thực lực năm xưa, Phương Thanh Tuyết cười nói. Được rồi, cũng không cần nhiều lời, ý ta vừa nói có phải vậy không? Các người cũng biết chuyện giới thượng giới sao? Phi Thiên Ô Ma cười chua xót. Giới thượng giới xưa nay vẫn là truyền thuyết, ta gần đây mới biết được, trong đó cao thủ như mây. Cao thủ tu vi 10 kỷ nguyên trở lên thì như cá trên sông, đối với tiên giới thì đúng là một vị diện tối cao. Thực lực của chung kết Thánh Vương là đỉnh phong ở tiên giới, tuy nhiên tiến vào giới thượng giới, cho dù là bậc trung thì cũng vô cùng nguy hiểm. Ta vừa từ giới thượng giới xuống đây, nhưng thực ra không biết được nhiều. Phương Hàn ý bảo Phi Thiên Ô Ma trực tiếp nói vào trọng điểm. Trung kết Thánh Vương sau khi lấy được đại phủ tạo hóa thần khí của Thủy Tổ Thánh Vương lưu lại, vì chữa trị chỗ tiểu hụt, hư hao của đại phủ, đã trực tiếp đi giới thượng giới, tìm kiếm hài cốt của tiên vương và nhiều thần vật để lần nữa luyện chế lại. Đáng tiếc là ông ấy lại bị vây khốn trong chiến trường tiên vương không thể thoát ra. Tuy nhiên ông ấy đã phát ra một đạo ý niệm bảo mọi người trong thần tộc chúng ta tới tìm Phương Hàn môn chủ, rồi tới chiến trường tiên vương giải cứu ông ta. Trong lúc nói chuyện, Phi Thiên Ô Ma lấy ra một đạo phù lục, phía trên lóe ra lực lượng chung kết chính tông, viết to hai chữ, mau tới. Mặt trên là khí tức thuần khiết của chung kết Thánh Vương. Với tu vi của Phương Hàn hiện tại lập tức liền suy tính ra, chung kết Thánh Vương đích thực đang bị vây khốn trong chiến trường tiên vương, gặp phải nguy hiểm cho nên mới chuyển ra phù lục để báo tin. Hắn vung tay chộp một cái, đạo phù lục này liền rơi vào tay hắn, tay áo vung lên, toàn bộ nguyên giới liền bay vọt lên, nhảy qua hư không đoạn lưu, tiến vào trong pháp tắc cuồng bạo. Lần trước Phương Hàn tiến vào giới thượng giới vô cùng khó khăn, nhưng hiện tại tu vi so với lúc đó không thể đánh đồng, cho nên hắn tiến vào giới thượng giới bây giờ thoải mái gần như ăn cơm uống nước. Toàn bộ đệ tử nguyên giới đều phá tan pháp tắc cuồng bạo, tới giới thượng giới mênh mông vô tận, khí thế rộng rãi mênh mông, vĩnh sinh khí so với tiên giới phong phú hơn vô số lần. Nguyên giới tới được địa vực của giới thượng giới là một chỗ dãy núi kéo dài, trong đó yêu thú thành đàn, yêu thú cấp bậc thiên quân cả đống, nguyên khí phi thường cuồng bạo, không ngừng có lốc xoáy quét qua. Phương Hàn lấy tay điểm một cái, lập tức cả vùng dãy núi này và tất cả yêu thú đều trống rỗng bay lên, bị hút vào kỷ nguyên thần trận. Dãy núi bắt đầu rời đi, địa dịch, đại địa di chuyển, toàn bộ nguyên giới được an bài trong dãy núi. Tiếp theo nguyên khí rất nặng liền biến thành một tòa thành trì. Hắn cũng nói theo chúa tể Càn Khôn, chúa tể Âm Dương hay Lưỡng Nghi Tổ Sư, chúa tể Tiên Huyết, đó là thành lập thành trì để che chở mọi người, để cho vạn chúng có thể nhìn thấy. Hiện tại hắn căn bản đã không sợ chúa tể Càn Khôn, bởi vì hắn cũng có tu vi 15 quỷ nguyên. Tuy nhiên nếu muốn giết chết chúa tể Càn Khôn thì vẫn chưa có khả năng, trừ phi hắn tu luyện tăng lên cảnh giới, tới 16 quỷ nguyên thì mới có thể hoàn toàn áp đảo, tuy nhiên cũng không có năng lực giết chết đối phương. Nên biết rằng năm đó chúa tể Càn Khôn gần như có thể nói chuyện phải trái với tạo hóa tiên vương. Giết chết loại tồn tại này cho dù có cao hơn một cấp bậc thì cũng không dễ. Hiện tại tu vi của Phương Hàn cũng chỉ có thể ngồi ăn cùng mâm với chúa tể Càn Khôn thôi. Thanh Tuyết, muội và mọi người tọa trấn trong này tu luyện thành trì để chống đỡ cho nguyên giới. Phi Thiên Ô Ma, theo ta đi tìm chiến trưởng tiên vương để xem chung kết thánh vương rốt cuộc bị vây ở đâu. Phương Hàn quét mắt một vòng nhìn thoáng qua Phương Thanh Tuyết rồi gật đầu nói. Phương Thanh Tuyết đương nhiên hiểu ý của hắn. Nguyên giới giờ chuyển đến giới thượng giới sáng lập thành trì, chào mời thêm nhiều cao thủ thiên quân thì nhất định phải có nàng tọa trấn. Mà bên trong chiến trường tiên vương thì vô cùng nguy hiểm, toàn bộ nguyên giới tiến vào trong đó thì là không được thực tế cho lắm. Tuy nhiên Phi Thiên Ô Ma thì phải dẫn theo. Phương Hàn đã sớm nhìn ra cô nàng này chiếm được quán đỉnh của Thủy Tổ Thánh Vương, pháp lực tăng tiến vùn vụt. Hơn nữa lần này đi nguyên giới tìm kiếm mình không đơn giản để giải cứu chúa tể Thánh Vương như vậy. Tuy nhiên chung kết Thánh Vương thì nhất định phải cứu. Phương Hàn cùng với chung kết Thánh Vương có ân tri ngộ, lúc còn ở thế tục người này luôn hỗ trợ hắn. Hơn nữa sau này khi hắn tu thành thiên quân vẫn còn hỗ trợ. Hiện tại chung kết Thánh Vương xảy ra chuyện thì tất nhiên hắn phải đi giải cứu. Về phần Phi Thiên Ô Ma, cho dù là có âm mưu gì thì Phương Hàn cũng không sợ chút nào. Với tu vi hiện giờ của hắn, ngay cả ý niệm của thần thoại lão nhân và tạo hóa tiên vương còn đánh lui được, hắn không tin có âm mưu gì có thể thương tổn được mình. Phương Hàn, huynh cứ đi đi. Chiến trường tiên vương có lẽ còn có cơ duyên trợ giúp huynh đột phá tới cảnh giới tiên vương, cũng rất có thể giúp huynh biết được huyền bí của tiên vương. Phương Thanh Tuyết trao đổi ánh mắt với Phương Hàn. Chiến trường tiên vương thần bí khó lường, trong đó ở chỗ sâu nhất, thậm chí là có cả tinh hoa đạo thuật của tiên vương khắc vào một số đồ vật gì đó. Nếu như thu được, thì cho dù là thiên quân bình thường cũng sẽ tăng tiến vùn vụt. Trong lúc nàng nói chuyện, một ý niệm truyền vào mắt Phương Hàn. Trong khoảnh khắc đó, Phương Hàn cảm nhận được rất nhiều khí tức của chiến trường tiên vương. Đây là Phương Thanh Tuyết nói cho Phương Hàn kinh nghiệm của mình ở trong chiến trường tiên vương. Nàng tin rằng Phương Hàn tiến vào trong đó tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Bảo trọng, ta phải đi. Phương Hàn tiếp nhận những ý niệm này xong nói một câu, liền kẹp lấy Phi Thiên Ô Ma, cả người nhoáng lên biến mất trong giới thượng giới. Phi Thiên Ô Ma cả kinh, theo bản năng muốn thoát khỏi bàn tay Phương Hàn, nhưng vận dụng pháp lực thế nào cũng không thể nhúc nhích mảy may. Trong khoảnh khắc bị Phương Hàn nắm lấy, nàng liền biến thành một con rối gỗ, pháp lực toàn thân không thể vận chuyển. Nếu như Phương Hàn muốn, chỉ cần một ý niệm là có thể luyện chế mình thành con rối. Thậm chí nàng có cảm giác tư tưởng của mình cũng bị Phương Hàn nhìn thấu. Như thế nào? Có thể Ta mới đây tu luyện đột nhiên cảm nhận được khí tức của Thủy Tổ Thánh Vương. Ông ấy truyền cho ta vô số ý niệm và pháp lực, còn từ hư không quán đỉnh căn nguyên thần tộc, khiến cho tu vi của ta tăng tiến vùn vụt, thậm chí là chiếm được tinh hoa bản mạng của Tiên Vương. Như thế nào lại nhỏ yếu như vậy? Ở trước mặt Phương Hàn so ra còn không bằng một đứa trẻ. Trong lòng của Phi Thiên Ô Ma cực kỳ hoảng hốt, càng nghĩ thân thể càng run rẩy. Nói như vậy, âm mưu quỷ kế gì của ta cũng không có tác dụng, pháp lực quán đã đạt tới cảnh giới gì đây, chẳng lẽ có thể sánh ngang với chúa tể Càn Khôn sao? Không nên suy nghĩ bậy bạ, trước cứ đi tới chiến trường Tiên Vương. Với tu vi của cô tuy rằng không tệ, nhưng tiến vào trong đó cũng phi thường nguy hiểm, mỗi bước gian nan. Bắt đầu từ bây giờ cô cần phải đi nhanh theo ta, không được sai nửa bước, nếu không xảy ra chuyện gì ta cũng không cách nào bảo vệ. Âm thanh của Phương Hàn truyền tới bên tai. Phi Thiên Ô Ma cả kinh nhìn vào mắt Phương Hàn, thấy đối phương tựa cười tựa không, mà dường như hết thảy ý nghĩ của mình đều bị hắn nhìn thấu. Với tu vi 13 kỷ nguyên của nàng, vậy mà có phần lúng túng. Phía trước chính là chiến trường Tiên Vương. Thân thể của nàng không tự chủ được run lên, một phần là vì Phương Hàn quá mạnh mẽ, đương nhiên mặt khác là phía trước xuất hiện một mảng lớn pháp tắc nguyên khí, hỗn loạn cuồng bạo, trong đó mỗi thời mỗi khắc đều truyền ra ý niệm chinh chiến sát phạt của Tiên Vương. Đứng trước mặt một mảng nguyên khí pháp tắc hỗn loạn này, nàng không kìm nổi mà run rẩy, bởi vì chiến trường Tiên Vương này cũng là nơi mà rất nhiều Tiên Vương từng chém giết lẫn nhau. Tuy nhiên ở trong mắt Phương Hàn thì chiến trường Tiên Vương lại là một chuyến kinh lịch nhẹ nhàng thôi. Toàn bộ chiến trường rộng lớn vô hạn, trong đó có vô số ý niệm bay tới bay lui, loáng thoáng có thể nhìn thấy trong chiến trường rộng lớn này có từng đạo xiềng xích trật tự pháp tắc dày đặc, là pháp tắc hỗn loạn cuồng bạo trong chiến trường Tiên Vương, trăm ngàn vạn ức năm xa xưa va chạm lẫn nhau, tự nhiên kết tinh thành những xiềng xích pháp tắc không ngừng rung chuyển bay múa ngược xuôi, giống như sao băng trong vũ trụ xẹt qua chớp tắt. Người đi vào trong chiến trường Tiên Vương nếu như bị xiềng xích pháp tắc này va chạm phải, không trực tiếp tử vong thì cũng bị giam cầm suốt đời. Đương nhiên, cao thủ tu vi hơn 10 kỷ nguyên trở lên thì có thể trực tiếp đánh vỡ xiềng xích thoát thân mà ra, nhưng cũng phải tiêu hao không ít nguyên khí, thậm chí có pháp tắc ngưng kết thành vô số vị thần pháp tắc quanh quẩn trong chiến trường Tiên Vương, xuất quỷ nhập thần, gần như có thể giết chết hết thảy những người xâm phạm vào chiến trường Tiên Vương. Nơi này có thể nói là địa phương thần bí nhất của hết thảy chư thiên, nghe đồn cũng là phần mộ Tiên Vương. Có một số Tiên Vương thọ nguyên sắp hết cũng tới đây tĩnh tọa trước cánh cửa vĩnh sinh với ý đồ đột phá sinh tử, nhưng sau đó thì đều hóa thành bụi bặm, tuy nhiên vẫn lưu lại oán niệm cường đại. Nơi này thậm chí là rất nhiều kỷ nguyên trước có một ít Tiên Vương đại chiến ở đây, có Tiên Vương thậm chí giết chết địch nhân là Tiên Vương, mà địch nhân Tiên Vương ngã xuống biến thành ma niệm cũng cực kỳ mạnh mẽ tồn tại trong chiến trường này. Cho dù là chúa tể Càn Khôn với tu vi 15 kỷ nguyên cũng chỉ là liên hợp cùng với chúa tể Âm Dương, Lương Nghi Tổ Sư và một số cao thủ mới dám tiến vào một góc của chiến trường Tiên Vương để tìm kiếm bảo tàng trong đó. Ở giới thượng giới thì chúa tể Càn Khôn chính là nhân vật mạnh mẽ, gần như là đệ nhất nhân. Thế nhưng trong chiến trường Tiên Vương thần bí này rất có thể có nhân vật còn lợi hại hơn, tiềm tu trong đó, hoặc là noi theo các Tiên Vương tĩnh tọa trước cánh cửa vĩnh sinh. Tu vi của họ có thể đã vượt qua 15 kỷ nguyên, đạt tới 16, 17, 18, thậm chí 19 kỷ nguyên chưa biết chừng. Đạt tới tu vi 19 kỷ nguyên thì đã coi như có thể tấn công đột phá Tiên Vương đạo, tăng lên một tầng thứ, chân chính bước vào cảnh giới Tiên Vương. Chiến trường Tiên Vương là một địa phương còn rộng lớn hơn tiên giới, Phương Hàn suy tính cho ra kết quả là như vậy. Bởi vì trận chiến giữa các Tiên Vương thì không dám tiến hành ở tiên giới, sợ tiên giới bị hủy diệt lây, thế nhưng lại không dám tiến hành chiến đấu ở trong chiến trường Tiên Vương. À, lại dám chiến đấu ở trong chiến trường Tiên Vương thì có thể thấy được nơi này không tầm thường. Hơn nữa nghe đồn chiến trường Tiên Vương nó không thuộc về vũ trụ thiên địa này, đã trải qua rất nhiều kỷ nguyên mà không bị hủy diệt hay mục nát. Ở mỗi một lần thiên địa đại hủy diệt tiến tới, hết thảy đều bị hủy diệt từ tiên giới, giới thượng giới, rồi về sau đều sẽ biến hóa thành từng vị diện mới. Nhưng riêng chiến trường Tiên Vương là một bộ phận tiết điểm nguyên khí của cánh cửa vĩnh sinh, dường như sẽ không bị hủy diệt. Đây là một hiện tượng rất kỳ lạ, cũng là chỗ huyền bí của chiến trường Tiên Vương. Nếu có người tìm hiểu được huyền bí này là có thể tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, mãi mãi trường tồn. Đáng tiếc là từ xưa đến nay, không ai có thể đột phá được cảnh giới này. Phi Thiên Ô Ma, tự mà bảo vệ mình cho tốt. Phương Hàn thản nhiên nhìn chiến trường Tiên Vương, thân thể vừa động liền vẽ ra từng đạo phù lục trực tiếp tiến vào trong đó. Cùng lúc đó Phi Thiên Ô Ma cũng bị hắn kéo theo. Bảo vệ trong vòng tiên quang quanh thân hắn, bước vào chiến trường Tiên Vương. Phương Hàn vừa bước chân vào chiến trường Tiên Vương, lập tức gió lốc vô cùng vô tận tập kích tới, từng đạo gió lốc phát ra tiếng gào rú như quỷ khóc thần gào, va chạm trên vòng tiên quang hộ thân của hắn, liền tán ra biến thành vô hình. Tuy nhiên, cho dù là một kích gió lốc vô cùng đơn giản, cũng chẳng khác nào một kích toàn lực của thiên quân đỉnh phong tu vi 10 kỷ nguyên, không có mấy người có thể chịu được. Phương Hàn đứng trong chiến trường tiên vương đưa mắt nhìn quanh bốn phía, toàn bộ đều là gió lốc vô cùng vô tận. Những gió lốc này chính là pháp tắc hỗn loạn mà cuồng bạo, so với địa phương nguy hiểm nhất của giới thượng giới, thì pháp tắc đều cuồng bạo hơn gấp trăm vạn lần, soạt một tiếng. Đột nhiên ngay lúc đó, pháp tắc cường đại ngưng tụ thành một sợi xích, từ trên không trung hung tợn giáng xuống, quật về phía Phương Hàn. Trường xích pháp tắc này tà khí thâm trầm, dường như là lây dính khí tức tà ác nào đó từ trong cánh cửa vĩnh sinh phun ra. Vừa quét ngang trên không trung thì nơi nơi đều xuất hiện ảo cảnh tâm ma, ảo ảnh quỷ vật, long xà ác thú hung mãnh. Còn vẹn chỉ là một kích của sợi xích pháp tắc lây dính tà khí này thì đã tương đương với một kích toàn lực của thiên quân ít nhất có tu vi 12 kỷ nguyên trở lên. Thật là lợi hại. Phương Hàn tùy tiện đánh ra, phóng tan xiềng xích pháp tắc này, nhưng trong lòng cũng thầm tán thưởng. Chiến trường tiên vương không hổ là địa phương mà tiên vương chiến đấu, hung mãnh mà mênh mông như thế. Khó trách đám người chúa tể càn khôn tiến vào trong đó, cũng là từng bước gian nan. Phương Hàn chậm rãi bước đi trong chiến trường tiên vương, trông hắn như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn phong ba bão táp, bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Nhưng hắn lại lững thững giống như đi dạo trong sân vắng, giống như tản bộ trong sân nhà hàng xóm. Âm một tiếng, từ trên bầu trời có vô số đá lớn rơi xuống. Những tầng đá này từng khối to như ngọn núi, không phải thực sự là đá, mà là pháp bảo, cuồng bạo, bởi vì lực lượng tà khí nào đó mà ngưng kết thành tinh thể, rót xuống như một cơn mưa thiên thạch nện vào mặt đất, khiến cho mặt đất rung chuyển, hủy thịt hết thảy sinh linh vạn vật. Đây chính là sự ác liệt của chiến trường tiên vương. Nơi này có núi, có sông, có gió, có điện, có lôi. Mặt trời chói chang, có cả trăng, có đêm tối, có ban ngày, cũng có cả mưa. Hết thảy mọi thứ đều không có gì khác biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng hết thảy mọi thứ nơi này không phải là chân thật. Hết thảy đều là pháp tắc cuồng bạo biến ảo ngưng kết mà thành. Trên đường đi thường hay gặp một cái hồ nước, trong đó người và cá chen chúc như nêm. Nhưng ngay lúc người đi qua, thì đột nhiên người cá bên trong sẽ như phi kiếm bay lên, đâm vào thân thể người, khiến cho người chết oan chết uổng. Bởi vì những người cá kia là pháp tắc tà ác huyễn hóa ra. Còn nữa, khi đang đi trên đường, đột nhiên một đám mây đen bay tới rồi mưa to trải xuống tầm tã. Những hạt mưa đó thì ngay cả thiên quân có tu vi người kỷ nguyên cũng đều bị giết chết như chơi. Bởi vì mỗi hạt mưa này đều là sát khí do thiên địa pháp tắc tà ác tụ tập lại, rồi trải qua lực lượng cánh cửa vĩnh sinh uốn nắn mà biến hóa thành. Hết thảy ở đây đều dựa vào pháp tắc. Nơi này là một hải dương pháp tắc, là quốc gia hủy diệt, hoàn toàn không phải là địa phương mà sinh linh có thể tồn tại. Nơi này thật là hung hiểm. Phi Thiên Ô Ma qua vài lần gặp nguy hiểm sắc mặt trắng bệch, nàng cảm thấy tu vi 13 kỷ nguyên của mình đã đủ để ngạo thị quần hùng, thế nhưng tiến vào chiến trường tiên vương này thì như một đứa nhỏ tập tĩnh học đi. Nếu không có Phương Hàn thì nàng có thể đã bị vây khốn ở đó, thậm chí hiện tại đã hình thần câu diệt rồi. Xem kìa, một kiện tiên khí thánh phẩm. Đột nhiên ánh mắt của nàng sáng lên, thấy xa xa trong hồ nước thật lớn nổi lên một thanh đại đao hình răng cưa, về dài đến cả ngàn dặm. Bên trên thanh đại đao còn có từng con rồng xanh chạy quanh. Kiện tiên khí thánh phẩm này ít nhất phải có tu vi 7 kỷ nguyên trở lên, nhưng hiện tại dường như đã mất đi linh trí, lẳng lặng nằm trong hồ nước. Đây chính là một kỳ ngộ. Theo bản năng, Phi Thiên Ô Ma liền cảm nhận được, trong chiến trường tiên vương trong truyền thuyết này khắp nơi đều là bảo bối, mà chỉ cần là cơ duyên có thể thu được thì lợi ích vô cùng vô tận. Đây là Lãnh Diễm Cử trong truyền thuyết, là binh khí bảo bối thành danh của chúa tể Lãnh Diễm, lưu lại ở nhiều kỷ nguyên trước. Chúa tể Lãnh Diễm tu vi sâu không lường được, là nhân vật có khả năng nhất tu thành tiên vương. Không thể tưởng được là lại ngã xuống trong chiến trường tiên vương này, lưu lại thần binh pháp bảo. Phi Thiên Ô Ma nhìn thấy pháp tắc ở bốn phía có xu thế bình tĩnh, nàng nhịn không được ngưng tụ một ngụm nguyên khí. Lập tức nguyên khí quanh thân bùng phát, một cỗ thần lực ngưng tụ thành một bàn tay lớn chộp về hướng thanh đao. Thế nhưng ở trung tâm hồ nước đột nhiên sôi trào cuồng bạo, một cái hài cốt thật lớn từ giữa hồ nước dựng lên. Phía trên hài cốt phủ kín hoa văn dày đặc, hơn nữa đều là đồ cường đại, không hề có nhược điểm, quá khứ tương lai hiện tại đều như nhau. Từ thân thể kiên cố của hắn còn có hoa văn rậm rạp có thể thấy được, kiếp trước hài cốt này đã từng tung hoành thiên địa, gần như là dạng nhân vật vô địch. Vèo một tiếng, thanh Lãnh Diễm Cử kia liền bay vào tay hắn giống như ma chảo, chấn động không trung, giống như tia chớp chọc thủng cả bầu trời, một đao liền chém thẳng tới Phi Thiên Ô Ma. Một đao này bất ngờ dẫn động pháp tắc cuồn cuộn bốn phía trong chiến trường tiên vương. Ông một tiếng, Vô số trật tự xiềng xích, pháp tắc lao tù và các loại pháp tắc ngưng tụ thành hiện tượng thiên văn từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Thân thủ của Phi Thiên Ô Ma đột nhiên bị cắt đứt. Trong mắt của bộ hài cốt kia tỏa ra hỏa diễm lập lòe nhưng màu sắc ảm đạm. Đây cũng là pháp tắc rất là đậm đặc, gần như là pháp tắc tử vong, chưa có khai hóa mà tạo thành. Một cỗ tinh thần tà ác liền đâm thẳng vào đầu của Phi Thiên Yêu Ma. Hốc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, căn nguyên toàn thân bị thương tổn nghiêm trọng. Nghiệp chướng, Phương Hàn quát lớn một tiếng, giống như tiếng sấm, tiên quang hiện ra như vòng tròn đồng tâm, lan tràn ra bốn phía. Lập tức tất cả pháp tắc bùng nổ giống như đánh gãy thanh bảo đao lãnh diễm cử thật lớn kia, biến thành vô số điểm sáng. Hai cốt tà ác bật lui về sau, hấp thu tất cả điểm sáng vào cơ thể, liên tiếp phát ra những âm thanh âm lãnh, rồi không ngờ biến mất trong chiến trường tiên vương này. Dường như thân thể hắn kết hợp cùng một chỗ với lực lượng quỷ dị của chiến trường tiên vương, nhưng pháp tắc kia chẳng những không đụng chạm tới hắn, ngược lại còn trở thành vật bảo hộ cho hắn. Phương Hàn chụp vào không trung một cái, nhưng đều nắm vào khoảng không. Người này đã trở thành con rối trong chiến trường tiên vương, nguy hiểm đến cực điểm. Rốt cuộc trong chiến trường tiên vương này có bao nhiêu con rối cường đại như vậy chứ? Ok, như vậy hiện tại chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.